500 tuổi treo qua cửa sổ và biến mất. Tác giả Jonas Jonasson, dịch giả Phạm Hải Anh, nhà xuất bản Trẻ, người đọc Nho. Ông trăm tuổi treo qua cửa sổ và biến mất. Chương 11, phần 1. Năm 1945 đến năm 1947. Cố gắng hết sức để tỉnh táo lại trong một giây sau khi đã quất hết một chai tequila. Đó là những gì Phó Tổng thống Harry S. Truman đã làm. Sự ra đi đột ngột của Tổng thống Roosevelt có nghĩa là, tất nhiên, Phó Tổng thống phải bỏ bữa ăn tối dễ chịu với Ellen và ra lệnh đi ngay lập tức đến Washington và Nhà Trắng. Ellen bị bỏ lại ở nhà hàng và phải tranh luận mất một lúc với trưởng nhóm bồi bàn để khỏi phải tự trả hóa đơn. Cuối cùng, trưởng nhóm bồi bàn chấp nhận lập luận của Allen là tổng thống xứng đáng được coi là tài sản tín chấp, và dù sao anh ta cũng biết Truman đang ở đâu. Allen đi bộ trở lại căn cứ quân sự và tiếp tục nhiệm vụ của mình như một trợ lý cho các nhà vật lý, nhà toán học và các nhà hóa học quan trọng nhất của Mỹ, mặc dù bây giờ họ cảm thấy khá lúng túng trước sự có mặt của Allen. Bầu không khí có chút kỳ quặc và sau một vài tuần, Allen nghĩ rằng đã đến lúc ra đi. Một cuộc trò chuyện điện thoại từ Washington gửi cho ông Carson đã giải quyết vấn đề đó. Hi Allen, Harry đây. Harry nào? Truman Allen. Harry S. Truman, tổng thống, đồ chết tiệt. À hay quá, chúng ta đã có một bữa tối ngon lành, ngài tổng thống. Cảm ơn ông. Tôi hy vọng ông không ngồi ở buồng lái trên chuyến bay về nhà đó chứ. Không, tổng thống đã không làm điều đó. Dù tình hình nghiêm trọng, ông đã liệm đi trên ghế sofa trong chiếc Air Force 2 và chỉ tỉnh dậy khi nó hạ cánh 5 tiếng sau đó. Nhưng bây giờ tình hình là thế này. Harry Truman có một số thứ phải lo, thừa hưởng từ người tiền nhiệm của mình, và một trong những thứ tổng thống cần có lẽ là sự giúp đỡ của Allen. Nếu Allen nghĩ rằng có thể, Allen chắc chắn là có. Và sáng hôm sau, ông rời khỏi căn cứ Los Alamos lần cuối cùng. Phòng bầu dục có hình bầu dục đúng như Allen đã tưởng tượng. Và bây giờ, ông đang ngồi ở đó, đối diện với bạn nhậu của mình từ Los Alamos, lắng nghe những gì ông ta nói. Chuyện là tổng thống gặp rắc rối với một người phụ nữ mà ông, vì lý do chính trị, không thể bỏ qua. Tên bà ta là Tống Mỹ Linh. Có lẽ Allen đã nghe nói về bà ta rồi. Chưa à? Thôi được. Dù sao, bà ta là vợ của Tưởng Giới Thạch, nhà lãnh đạo Quốc dân đảng ở Trung Quốc. Bà cực kỳ xinh đẹp, được giáo dục ở Mỹ, là bạn thân của bà Roosevelt. Bà đã thu hút hàng ngàn người nghe ở bất cứ nơi nào mình xuất hiện, và thậm chí đã có một bài phát biểu trước quốc hội. Và bây giờ, bà ta gần như theo đuổi Tổng thống Truman đến chết để đảm bảo rằng ông sẽ thực hiện lời hứa miệng mà bà đã buộc Tổng thống Roosevelt tuyên bố về tranh đấu chống chủ nghĩa cộng sản. Tôi có thể đoán rằng nó lại dính tới chính trị một lần nữa, Allen nói. Khó khăn mà tránh được nếu là Tổng thống Mỹ, Harry Truman đáp. Nhưng dù sao, tạm thời có một khoảng lắng xuống trong cuộc đối đầu giữa quốc dân đảng và người cộng sản, vì họ ít nhiều đang đánh nhau với một phe ở Mãn Châu. Nhưng chẳng bao lâu Nhật Bản sẽ rút, và rồi Trung Quốc chắc chắn sẽ lại bắt đầu đánh lẫn nhau. Làm sao ông biết người Nhật sẽ rút? Allen hỏi. Nếu có một người phải làm cho ra việc đó thì đó chính là ông, Truman trả lời và ngay lập tức thay đổi chủ đề. Tổng thống tiếp tục với một báo cáo mà Allen thấy rất nhàm chán về sự phát triển ở Trung Quốc. Báo cáo của tình báo cho biết những người cộng sản đang chiếm ưu thế trong cuộc nội chiến, và tại văn phòng cục chiến lược, họ đã chất vấn chiến lược quân sự của Tưởng Giới Thạch. Rõ ràng rằng Tưởng Giới Thạch đang tập trung vào việc nắm giữ các tỉnh thành, trong khi để mở khu vực nông thôn cho cộng sản tuyên truyền. Mao Trạch Đông lãnh tụ cộng sản sẽ sớm bị người Mỹ loại bỏ, nhưng có một nguy cơ rõ ràng rằng những ý tưởng của ông ta có thể bám rễ trong nhân dân. Thậm chí, vợ của Tưởng Giới Thạch, Tống Mỹ Linh, đang rất bực dọc, nhận thấy phải làm cái gì đó. Bà thậm chí còn có một phòng tuyến quân sự dự bị, song song với tuyến của chồng. Tổng thống tiếp tục mô tả các tuyến song song, nhưng Allen đã ngừng lắng nghe. Thay vào đó, ông lơ đãng nhìn quanh quẩn trong phòng bầu dục, nghĩ xem liệu các tấm kính cửa sổ đó có chống đạn không, cánh cửa bên trái có thể dẫn đi đâu, tấm thảm khổng lồ này mà phải giặt thì chắc là không dễ dàng. Cuối cùng, ông đã ngắt lời trước khi bắt đầu bị tổng thống hỏi để kiểm tra Allen đã hiểu chưa. Xin lỗi, Harry, nhưng ông muốn tôi làm gì nào? Phải, như tôi đã nói, đó là việc ngăn chặn phong trào cộng sản tự do phát triển ở khu vực nông thôn. Thế ông muốn tôi làm gì? Tống Mỹ Linh đang đòi Mỹ tăng hỗ trợ vũ khí, và bây giờ bà ta còn muốn trang thiết bị nhiều hơn là chỗ đã được cung cấp. Thế ông muốn tôi làm gì? Khi Allen hỏi đến lần thứ ba, tổng thống trở nên im lặng, lấy hơi một lần nữa trước khi tiếp tục. Rồi ông nói, tôi muốn ông đi đến Trung Quốc và làm nổ tung các cây cầu. Thế sao ông không nói thẳng ra luôn? Allen nói mặt sáng lên. Càng nhiều cầu càng tốt, gắng hết sức phá bỏ thật nhiều con đường cộng sản. Được thấy một đất nước mới cũng hay, Allen nói. Tôi muốn ông đào tạo cho người của Tống Mỹ Linh kỹ thuật nổ cầu và... Khi nào tôi sẽ đi? Allen đương nhiên là một chuyên gia chất nổ và đã nhanh chóng trong cơn say kết bạn với tổng thống tương lai của nước Mỹ. Nhưng ông cũng vẫn là người Thụy Điển. Nếu Allen có một tí chút nào quan tâm đến trò chơi chính trị, có lẽ ông đã chất vấn tổng thống lý do tại sao chính mình được chọn cho nhiệm vụ này. Thực tế là tổng thống đã sẵn sàng để trả lời câu hỏi đó, và nếu được hỏi, ông sẽ nói thật rằng Hoa Kỳ không thể hỗ trợ hai dự án quân sự song song và có lẽ mâu thuẫn nhau ở Trung Quốc. Về mặt chính thức, họ hỗ trợ Tưởng Giới Thạch và Quốc Dân Đảng của ông ta. Bây giờ, họ lặng lẽ ủng hộ thêm nguyên một tàu đầy thiết bị để làm nổ cầu trên một quy mô lớn. Theo đòi hỏi và thúc giục của vợ Tưởng Giới Thạch, bà Tống Mỹ Linh xinh đẹp, nửa Mỹ hóa, nửa rắn. Tổng thống nghĩ thế. Điều tồi tệ nhất là Truman không thể gạt bỏ được bất cứ điều gì mà Tống Mỹ Linh và bà Eleanor đã thỏa thuận với nhau trong lúc uống trà. Chú thích Eleanor là tên của phu nhân tổng thống Franklin D. Roosevelt. Có trời mà giúp được, thật là một mớ bồng bông. Nhưng bây giờ, tất cả với những gì tổng thống đã làm là giới thiệu Allen Carson và Tống Mỹ Linh với nhau. Thế là theo tổng thống, vấn đề đã được giải quyết xong. Bước kế tiếp trong chương trình nghị sự của ông chỉ là hình thức, vì ông đã quyết định trong đầu rồi. Dù sao, ông cũng không cần phải nhấn cái nút đó. Trên một hòn đảo phía đông của Philippines, phi hành đoàn B-52 đang đại lệnh ra quân của tổng thống. Tất cả đã được kiểm tra, không gì có thể sai trật. Hôm sau là ngày mùng 6 tháng 8 năm 1945. Allen Carson chưa kịp vui về điều mới mẻ sắp xảy ra trong cuộc sống của mình thì đã xìu ngay khi gặp Tống Mỹ Linh lần đầu tiên. Allen đã được hướng dẫn gọi cho bà ta từ một phòng khách sạn ở Washington. Sau khi cố gắng thương lượng để đi qua mấy hàng vệ sĩ, ông đứng ở trước mặt bà ta, chìa tay ra nói, "Chào bà, tôi là Allen Carson." Tống Mỹ Linh không bắt tay ông, thay vào đó bà chỉ vào chiếc ghế bành gần đó. "Ngồi xuống," Tống Mỹ Linh nói. Những năm qua, Allen đã bị cáo buộc là đủ thứ, từ điên đến phát xít, nhưng không bao giờ là một con chó. Ông định chỉ trích giọng điệu không phù hợp của bà ta, nhưng cuối cùng lại thôi, mà để tâm xem cái gì sẽ xảy ra. Thêm nữa, chiếc ghế bành trông rất thoải mái. Khi Alan ngồi xuống, Tống Mỹ Linh bắt đầu một thứ mà Alan cực kỳ ác cảm, đó là giải thích chính trị. Bà ta nhắc tới Tổng thống Roosevelt là người đứng sau toàn bộ chuyện này, và Alan thấy quái gở vì chắc chắn là khó có thể lãnh đạo hoạt động quân sự từ thế giới bên kia. Tống Mỹ Linh nói về tầm quan trọng của việc đặt một dấu chấm hết cho Cộng sản, ngăn chặn gã hề Mao Trạch Đông rải chất độc chính trị của mình từ tỉnh này đến tỉnh kia, và rằng Alan lấy làm lạ, tưởng Sơ Thạch không hiểu tí gì về việc này. Tình cảm giữa hai ông bà thực sự thế nào rồi? Alan hỏi. Tống Mỹ Linh nhắc Alan rằng vấn đề đó không liên quan gì đến một người tầm thường như ông. Tổng thống Roosevelt đã chỉ định Carson dưới sự chỉ huy trực tiếp của bà trong chiến dịch này. Và từ bây giờ, ông chỉ nên trả lời khi được hỏi, nếu không thì im miệng. Điều cuối cùng tôi nghe nói về Roosevelt là ông ấy đã chết, và nếu có gì thay đổi thì nó đã được lên báo. Bản thân tôi làm điều này vì Tổng thống Truman đã yêu cầu tôi. Nhưng nếu quý bà cứ tiếp tục giận dữ thì tôi cũng chẳng bận tâm. Tôi luôn có thể thăm Trung Quốc vào dịp khác, và tôi đã làm nổi nhiều cầu hơn cần thiết rồi. Tống Mỹ Linh chưa từng gặp ai dám chống đối bà kể từ khi mẹ bà cố gắng ngăn cản con gái lấy một Phật tử, và đó là nhiều năm trước đây. Thêm nữa, mẹ bà sau đó đã phải xin lỗi với điều này, bởi vì chính cuộc hôn nhân đó đã đưa thẳng cô con gái bà lên đỉnh cao. Giờ thì Tống Mỹ Linh phải ngừng lại và suy nghĩ. Rõ ràng là bà đã đánh giá sai tình hình. Cho đến nay, người Mỹ nào cũng rung lên khi cô nhắc tên bạn bè mình là Tổng thống Roosevelt và đệ nhất phu nhân. Nhưng bà phải đối phó với kẻ này thế nào nếu không theo cách sống như với mọi người khác? Kẻ bất lực Truman kia đã gửi cho bà thằng cha nào đây? Tống Mỹ Linh tất nhiên không phải là một người sẽ kết thân với bất kỳ ai, nhưng quyết tâm của bà thì quan trọng hơn nguyên tắc. Vì vậy, bà đã thay đổi chiến thuật. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã quên giới thiệu bản thân, bà nói và giơ tay theo kiểu phương Tây. Nhưng muộn còn hơn không. Alan không phải là người thù dai, ông nắm lấy tay bà chì ra và mỉm cười khoan dung. Nhưng nói chung, ông không đồng ý là muộn còn hơn không. Ví dụ như, bố ông đã trở thành người ủng hộ trung thành của Sa Hoàng Nikolai một ngày trước cách mạng Nga. Chỉ hai ngày sau, Alan đã bay tới Los Angeles cùng với Tống Mỹ Linh và 20 vệ sĩ cá nhân của bà. Ở đó có hai con tàu chờ sẵn, đưa họ và chỗ thuốc nổ đến Thượng Hải. Alan biết mình không thể tránh mặt Tống Mỹ Linh trong suốt cuộc hành trình dài trên biển Thái Bình Dương. Đơn giản là tàu không đủ lớn. Vì vậy, ông tự nhủ thôi đừng cố gắng và chấp nhận một ghế thường trực tại bàn của thuyền trưởng trong bữa ăn mỗi tối. Được cái thức ăn ngon, nhưng bất tiện là Alan và thuyền trưởng không được ngồi riêng mà còn có cả Tống Mỹ Linh, người dường như không có khả năng nói chuyện về bất cứ điều gì ngoài chính trị. Nói một cách trung thực thì còn có một bất lợi khác nữa, đó là phải uống rượu chuối màu xanh thay vì vodka. Alan chấp nhận những gì mình được phục vụ, nhưng ông nghĩ rằng đó là lần đầu tiên mình uống một thứ gì đó mà đúng là nuốt không trôi. Thức uống có cồn nên trôi xuống cổ họng vào bụng càng nhanh càng tốt, tốt nhất là không giữ nó trong vòng miệng. Nhưng Tống Mỹ Linh thích hương vị của thứ rượu đó, và buổi tối càng uống nhiều thì bà ta càng lải nhải bất tận về chính trị. Trong các bữa tối trên Thái Bình Dương, Alan khá vô tình biết được, ví dụ gã hề Mao Trạch Đông và quân Cộng sản rất có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh dân sự. Và kết quả như vậy, về cơ bản là tại Tưởng Giới Thạch. Chồng của Tống Mỹ Linh không đủ năng lực lãnh đạo. Chưa hết, lúc này đây, ông còn tham gia đàm phán hòa bình với Mao Trạch Đông ở Trùng Khánh, thành phố phía nam của Trung Quốc. Liệu ông Carson và thuyền trưởng đã nghe điều gì ngu ngốc như vậy chưa? Đàm phán với một tên cộng sản, nó sẽ chẳng dẫn đi đến đâu cả. Tống Mỹ Linh chắc chắn rằng các cuộc đàm phán sẽ thất bại. Báo cáo tình báo của bà cũng tiết lộ rằng một lực lượng quân cộng sản đáng kể đang phục sẵn chờ lãnh tụ Mao ở các vùng núi hiểm trở tỉnh Tứ Xuyên cách đó không xa. Các đặc vụ do chính Tống Mỹ Linh tự tay tuyển chọn đã cho rằng, tương tự như ý kiến của chính Tống Mỹ Linh, gã Hê và đội quân của gã sau đó sẽ di chuyển về phía đông bắc, hướng tới Thiểm Tây và Hà Nam trong chiến dịch tuyên truyền ghê tởm của chúng trên toàn quốc. Allen giữ im lặng tuyệt đối để những giải thích chính trị trong buổi tối không dài hơn cần thiết. Nhưng thuyền trưởng quá sức lịch sự, cứ hỏi hết câu này đến câu khác, trong khi liên tục rót đầy ly của bà ta thứ rượu chuối màu xanh lá cây ngon ngọt. Thuyền trưởng hỏi, Mao Trạch Đông thực sự đáng sợ đến mức nào? Dù sao thì quốc dân đảng đã có Mỹ chống lưng, và như thuyền trưởng hiểu thì nó siêu mạnh về quân sự. Câu hỏi đó khiến buổi tối thống khổ kéo dài thêm gần một giờ. Tống Mỹ Linh giải thích rằng vấn đề nguy hiểm là ở chỗ chồng bà về phẩm chất lãnh đạo thì chỉ thông minh và lôi cuốn ngang một con bò. Tưởng Giới Thạch đã hoàn toàn hiểu lầm về việc ai là người kiểm soát các thành phố. Với dự án hỗ trợ nho nhỏ của bà cùng với Allen và một số vệ sĩ, Tống Mỹ Linh không có ý định chiến đấu với Mao. Làm sao mà bà ta làm được? 20 người đàn ông vũ trang sơ sài, cộng thêm ông Carson là 21, chống lại cả một đội quân hung mãnh ở miền núi Tứ Xuyên. Không, họ nên tính chuyện khác thì hơn. Thay vào đó, kế hoạch là bước đầu ngăn chặn gã Hê tự do vận động, gây ra những khó khăn bất tận cho quân cộng sản trong việc di chuyển quanh vùng. Và bước tiếp theo là giúp ông chồng tội nghiệp của bà hiểu được rằng bây giờ ông phải nắm bắt cơ hội đưa các lực lượng của mình vào khu vực nông thôn và khiến người dân Trung Quốc thấy rõ quốc dân đảng là cần thiết để bảo vệ họ khỏi cộng sản, chứ không phải ngược lại. Tống Mỹ Linh cũng giống như gã Hề, rất hiểu những gì mà Tưởng Giới Thạch cho đến giờ vẫn chưa chịu hiểu. Tức là lãnh đạo một đất nước sẽ dễ dàng hơn nếu được cả đất nước ủng hộ. Tất nhiên, đôi khi cả mèo mù cũng vớ được cá rán, và rất may là Tưởng Giới Thạch đã mời đối thủ của mình đến đàm phán hòa bình ở Trùng Khánh, phần phía tây nam của đất nước. Bởi vì với một chút may mắn, sau khi cuộc đàm phán thất bại, gã Hề và quân sự của gã sẽ có mặt ở phía nam của sông Dương Tử vào đúng lúc các vệ sĩ của bà và Carson đến hiện trường. Và đấy là thời điểm mà Carson làm nổ tung các cây cầu. Và trong một thời gian dài, gã Hề sẽ bị đẩy lên vùng núi nửa đường tới Tây Tạng. Nhưng có thể hắn là ở phía khác của con sông. Nếu thế, chúng ta chỉ đơn giản là tạo nhóm khác. Có 5.000 con sông ở Trung Quốc, do đó gã ăn bám đó đi bất cứ nơi nào cũng sẽ gặp một con sông trên đường đi của mình. Một gã Hề và ăn bám, Alan nghĩ, đánh nhau với một kẻ hèn nhát, bất lực, có trí thông minh của một con bò, và ở giữa là một con rắn say rượu chuối xanh. Chắc chắn sẽ rất thú vị để xem điều gì sẽ xảy ra, Alan nói chân thành. Nhân tiện, thật không phải lúc lắm, thuyền trưởng ơi, nhưng liệu ông có tí rượu vodka nào để tráng chỗ rượu ngọt này không? Không, không may là thuyền trưởng không có vodka. Nhưng có rất nhiều thứ khác nếu ông Carson muốn nếm. Rượu cam quýt, rượu kem, rượu bạc ha. Thật không phải lúc, nhưng Allen hỏi, ông nghĩ khi nào chúng ta sẽ đến Thượng Hải? Sông Dương Tử không phải là một con sông tầm thường. Nó trải dài hàng ngàn dặm và có nơi rộng tới vài dặm. Một tuyến đường nội địa đủ sâu cho tàu hàng ngàn tấn. Nó rất đẹp, chỉ quanh co qua lãnh thổ Trung Quốc, qua thành phố, những cánh đồng và giữa các vách đá dựng đứng. Allen Carson và 20 vệ sĩ của Tống Mỹ Linh đã sử dụng một chiếc thuyền đường sông để đi Tứ Xuyên, với mục đích gây khó khăn cho gã cộng sản mới nổi, Mao Trạch Đông. Cuộc hành trình bắt đầu vào ngày 20 tháng 10 năm 1945. Hai ngày sau khi các đàm phán hòa bình đã thực sự thất bại, hành trình không được nhanh chóng lắm bởi vì 20 vệ sĩ muốn vui vẻ mỗi khi thuyền cập cảng mới. Khi mèo đã lệnh đến nhà nghỉ mùa hè an toàn bên ngoài Đài Bắc thì lũ chuột nhảy múa trên bàn. Có rất nhiều điểm dừng, lần đầu tiên là Nam Kinh, sau đó tới Vu Hồ, An Khánh, Cửu Giang, Vũ Hán, Nhạc Dương, Nghi Đô, Phụng Tiết, Vạn Huyện, Trùng Khánh và Lô Châu. Ở đâu cũng say xỉn, gái gú và thiếu đạo đức.